Lược Thiên Ký, chương 881, 881, ngươi bắt nạt ta nhỏ, ta khinh ngươi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 910, ngươi bắt nạt ta nhỏ, ta khinh ngươi già, PS, càng muộn một chút, nói với mọi người chỗ sợ thật có lỗi. Ta nhất định phải điều chỉnh một chút tập đã quen. Thành trì trên không? Người mặc y phục rực rỡ lão ẩu cùng văn tổng quản cười tùm tìm nói chuyện. Sau đó hướng phía dưới lướt đến. Mà tại đa bảo thành trong tửu lâu. Phương Hành thì híp mắt nhìn về phía cái kia người mặc y phục rực rỡ lão ẩu. Trong đầu đột nhiên liền tránh hồi rất nhiều chuyện xưa. Vô số hồi, ký, ức, vô số cảm xúc lộn xộn đến sấp. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải cố nhân. Năm đó ở Thanh Vân Tông lúc, canh giữ ở 11 thúc động phủ trước, bà lão này cái kia phô thiên cái địa một trường, tựa như thanh thiên hướng mình đè xuống, lại như thần sơn trấn trụ khỉ con, chi chi gọi bậy, hết lần này tới lần khác nửa điểm cũng tránh thoát không được. Cơ hồ hình ác mộng, để hắn giống như gắn motor vào đít gấp rút khẩn cấp hào hào tu hành một hồi. Tiền bà. Phương Hành là cái mang thù người. Đến nay đều đối với tên bà lão này nhớ tinh tường. Phù Diêu Cung huyên tứ nương thiếp thân hầu cận. Phù Diêu Cung tiền bà. Năm đó cũng là Phù Diêu Cung tại Phương Hành trước mặt bày ra lực lượng biểu tượng. Ngay lúc đó Phương Hành thực tế quá yếu. Cũng không đáng Phù Diêu Cung huyên tứ nương xuất thủ. Ngược lại là bà lão này hai lần xuất thủ. Sát cơ tất hiện. Kém một chút liền để Phương Hành không có mạng nhỏ. Cũng chính là đây rất nhiều hồi ức. Khiến cho Phương Hành đáy mắt tinh quang mập mờ. Lửa giận vạn trượng. Kha kha kha kha. Lửa giận vạn trượng qua đi. Hắn nhưng lại bỗng nhiên hắc hắc thấp nở nụ cười. Giống là nghĩ đến cái gì. Thiếu chủ. Ba phu nhân đã tới. Còn mời ngài thượng thiên một lần. Tới quán rượu ngoài cửa sổ. Văn tổng quản thấp giọng bẩm báo, mà Phương Hành lại bất động thanh sắc. Tại Viên gia ngây người gần một tháng, hắn cũng đã được nghe nói một ít chuyện. Đây tam phu nhân, kỳ thật liền là năm đó huyên tứ nương. Nàng lại là cùng chủ nhà họ Viên tam đệ Viên Thiếu Thành có hôn ước. Bây giờ hôn kỳ gần, mặc dù còn chưa gả, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Viên nhấc lên huyên tứ nương đến. Đều là đã xưng là tam phu nhân. Nàng này ngược lại cùng Viên gia thường xuyên có lui tới. Khoảng cách nơi đây không xa Thiên Cương bên trong dãy núi. Còn có một chỗ Viên gia tiễn đưa nàng tu hành địa. Nàng thường xuyên ở nơi đó tu hành. Chắc hẳn cũng chính là bởi vậy. Nàng này mới có thể sớm nhất đạt được thông tin. Sau đó từ phía trên cương dãy núi chạy đến triệu kiến mình. Tiểu quỷ, trưởng thành không chậm a hát. Tại văn tổng quản mở miệng lúc nói chuyện. Cái kia người mặc y phục rực rỡ tiền bà cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Phương Hành. Hình như cũng là nghĩ lên chuyện cũ. Biểu lộ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lúc này Phương Hành, mặc dù chưa từng thôi động tự thân tu vi khí tức. Nhưng hướng nơi đó ngồi xuống. Uyên đình nhạc chi. Mấy cùng hư không tan làm một chỗ. Loại này tự nhiên mà vậy biến hóa liền thể hiện ra hắn một thân tu vi không tầm thường. Lại liên tưởng đến mười mấy năm trước cái kia chỉ kém nhất niệm liền bị chính mình chụp chết khỉ nhỏ. Tiền bà trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một loại cảnh còn người mất cảm giác tới. Bất quá, cảm thán một câu về sau. Nàng nhưng lại không được thở dài một tiếng. Nhẹ giọng cười nói, lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi liền làm chuyện ngu xuẩn. Vốn nên đưa ngươi chụp chết, lão thân một ý nghĩ sai lầm, dạy ngươi sống tiếp được. Cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn cùng Viên gia có chút quan hệ. Cũng khó trách năm đó ngươi biết như vậy không biết tự lượng sức mình cản tại người kia động phủ trước. Ha ha, bất quá nhiều năm như vậy không gặp, ngươi người còn là giống nhau đần. Năm đó đường cánh tay đứng máy, đã có vẻ hơi buồn cười. Bây giờ ngươi lại gan to bằng trời làm xuống bực này hành vi. Chẳng phải là, nghe những lời này, liền ngay cả văn tổng quản cũng không nhịn được liếc nhìn tiền bà một cái. Phương Hành bây giờ dù sao cũng là viên gia thần tử. Dù là nhưng là trên danh nghĩa, đây tiền bà trái một cái chụp chết, lại một cái vụng về. Cũng làm cho hắn cái này viên gia đại tổng quản cảm giác có chút khó chịu. Bất quá trong lòng chỉ nhất thời do dự. Lại cũng lười nói cái gì. Phù Diêu cung thế lớn. Tiền bà thân là Huyên tứ nương thiếp thân người hầu. Lại là từ trước đến nay đều tự cao tự đại. Hắn văn tổng quản vào lúc này cũng không dễ nói cái gì. Ngươi còn nhớ rõ ta. Cũng là vào lúc này, Phương Hành rốt cục ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tiền bà. Tiền bà bị hắn cắt ngang lời nói, liền hơi có chút không vui, cười lạnh nói, đương nhiên nhớ kỹ, năm đó ngươi còn nhớ rõ năm đó đánh chuyện của ta sao? Phương Hành mở miệng lần nữa, thật chặt hỏi tới một tiếng. Tiền bà lưỡng phiên bị hắn cắt ngang lời nói miệng. Lông mày đã nhíu lại. Cười lạnh nói. Nhớ kỹ lại như. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó căn bản không phải muốn đánh ta. Mà là muốn giết ta tới sao? Phương Hành lại một lần cắt ngang nàng. Theo sát lấy hỏi câu thứ ba. Đăng nhập, nét, để đọc truyện. Loại này không có chút nào lễ phép phương thức nói chuyện. Lại làm cho tiền bà trong lòng lửa giận thực thăng lên. Dù là năm đó ở Thanh Vân Tông lúc đã từng suýt nữa chụp chết cái này khỉ nhỏ. Nàng cũng không thấy đến hiện tại hai người biết lại đánh nhau. Dù sao Huyên tứ nương sắp gả vào viên gia. Trở thành tiểu quỷ này trưởng bối. Mà tiểu quỷ này cũng đã lắc mình biến hóa. Trở thành viên gia thần tử. Thân phận bên trên đều đã rất khác nhau. Tự nhiên không có khả năng lại giống như kiểu trước đây tùy tiện chém chém giết giết. Chính mình ở trước mặt hắn, cũng ít nhiều toán cái tiền bối. Hắn lại sao dám cùng tự mình động thủ. Dù sao ngay cả trước kia viên gia thần tử Phù Tô đối với mình đều là khách khí khí. Chính mình còn chỉ điểm qua thị nữ của hắn tu hành đây. Tiểu quỷ, lão thân hảo nói chuyện cùng ngươi. Người lão sách những này chuyện xưa làm gì? Tiền bà tức giận phía dưới mở miệng. Khẩu khí đã có vẻ hơi trầm thấp. Cho thấy chính mình chính đang tức giận. Sách những này chuyện xưa. Tự nhiên là muốn nói cho người ta còn không có quên à? Phương Hành cười híp mắt trả lời. Sau đó thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Đột nhiên thân hình bạo khởi. Hùng hăng một trường vỗ đi ra. Dùng hắn bây giờ tu vi. Đây bạo khởi một kích, sao mà đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt liền đột phá hắn cùng tiền bà ở giữa hơn 10 trượng khoảng cách. Chỉnh người cỗ đi thẳng tới trước người của nàng, trưởng lực như nước thủy triều như sóng, lại như đại sơn hoành đụng, thẳng đem đây tiền bà chụp như diều bay ra ngoài. Phốc, tiền bà toàn bộ đều không kịp phản ứng. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà thực dám động thủ. Trong lúc cấp thiết, nàng nhưng là theo bản năng nhấc lên pháp lực đến phòng ngự. Sau đó một giây sau, liền bị Phương Hành trọng đánh bay ra ngoài. Nội tức đều đã hỗn loạn. Máu tươi phun tới. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu quỷ này điên rồi. Cũng dám cùng tự mình động thủ. Lát nữa tất nhiên không thể khinh suất tha thứ hắn. Dù là hắn là viên gia trên danh nghĩa thần tử. Cũng tất nhiên muốn cho hắn chút nếm mùi đau khổ ăn. Có thể ý nghĩ này còn không có hiện lên thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bóng tối một mảnh. Thình lình phát hiện tiểu quỷ kia chẳng biết lúc nào đuổi theo. Hùng hăng huy quyền, từ trên xuống dưới hướng phía chính mình đánh tới. Trong kinh hoàng, tiền bà quát to một tiếng, cùng nổi lên hai tay cản trước người. Nhưng Phương Hành một quyền này sao mà chi trọng, giống như phong thiện sơn áp đỉnh. Phốc, một tiếng, đập ầm ầm tại nàng trên hai tay. Hai đầu cẳng tay trực tiếp gãy xương. Sau đó cự lực vọt xuống tới. Đưa nàng ngã bay ra ngoài, tình thế ngạnh sinh sinh cải biến. Cự thạch từ không trung rơi xuống. Lão yêu bà, năm đó ngươi khi dễ ta nhỏ. Hôm nay ta liền khi dễ ngươi lão. Phương Hành hai chân trên không trung đạp mạnh. Thân hình lần nữa một lần đuổi tới. Thình lình theo đuổi không bỏ. Hành hung không ngừng. Đáng thương tiền bà một cái phản ứng chậm. Đằng sau lại bị hắn trở thành bao cát tử hành hung. Nàng vốn là chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Cùng năm đó ở Thanh Vân Tông lúc không có khác nhau quá nhiều. Dù sao người đã già. Tư chất có hạn. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có bực này thành tựu. Mà Phương Hành bây giờ có thể là có thể chém giết nguyên anh tu vi. Hai người giao thủ. Liền giống là năm đó tình cảnh trọng hiện tại giờ khác này. Khác nhau ngay tại ở, năm đó Phương Hành không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ không hề có lực hoàn thủ thành nàng. Ôi tiểu tổ tông của ta. Chấm, văn tổng quản trực tiếp bị Phương Hành đột nhiên xuất thủ dọa bối rối. Một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ kinh hãi vỗ đùi liền vọt lên ngăn cản. Trong miệng không ngừng kêu to. Chấm, đừng đánh đừng đánh đừng đánh. Ngài còn ngại gây sự tình không đủ lớn nha. Văn tổng quản, gấp cái gì? Đùa giỡn đây. Văn tổng quản vừa ra tay. Đại kim ô lập tức liền vọt lên. Kề vai sát cánh ngăn cản hắn. Tốt cho Phương Hành xuất khí cơ hội. Nào có như thế đùa giỡn. Lại chơi tiếp tục liền đánh chết. Văn tổng quản khẩn cấp lửa vẩy. Huy trưởng liền phải đem đại kim ô thôi đi sang một bên. Nhưng bây giờ đại kim ô thế nhưng xưa đâu bằng nay. Vùng cánh xóa đi văn tổng quản trưởng lực. Thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thấp giọng hướng văn tổng quản quát. Văn tổng quản, ngươi đừng vội. Ngươi trước nghe ta nói. Ta có một cái vấn đề rất trọng yếu hỏi ngươi. Như vậy vẻ mặt ngưng trọng. Thật đúng là để văn tổng quản sửng sốt một chút. Vấn đề gì? Đại kim ô ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên gian rảo. Thần thần bí bí hướng phía văn tổng quản dưới hông quét qua. Giảm thấp thanh âm nói. Ngươi có tiểu đinh đinh sao? Văn tổng quản, ta đi đại gia ngươi. Bành, bành, bành, bành. Phương Hành truy tinh cản nguyệt một trận đánh. Sớm đem cái tiền bà đánh thê thảm vô cùng. Lời nói đều nói không nên lời. Mà văn tổng quản lại bị đại kim ô hung hăng càn quấy cũng giống như ngăn lại. Không thể tới lúc cứu giúp. Trận đánh này thế nhưng là nhấc rắn chắc. Nhưng là một màn này. Lại đều bị thành trì phía trên cái kia đỉnh xe kéo ngọc thu tại đáy mắt. Liễn bên trong người sớm đã giận tím mặt. Thấp giọng gầm thét. Khỉ nhỏ hung ác như vậy. Một cái duyên dáng như ngọc bàn tay từ trong kiệu ló ra. Hùng hăng hướng về phía dưới một điểm. Oanh, thình lình đang lúc có một đạo thần quang năm màu tự đầu ngón tay tóe hiện. Giống như một đạo thần lôi. Từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng lấy Phương Hành đỉnh đầu bổ xuống. Thần uy nội uẩn, nghiêng như ngân hà. Đương nhiên đó là thuộc về nguyên anh cảnh giới một kích. Tại thời khắc này. Chính cưỡi tại tiền bà trên người hành hung Phương Hành cũng ngẩng đầu lên. Cảm ứng được đạo này từ trên trời giáng xuống thần trên ánh sáng cái kia đáng sợ thần uy. Ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Thẳng đón đây một vệt thần quang. Ánh mắt lạnh như băng hướng phía trên trời xe kéo ngọc nhìn sang. Chấm, oanh, một tiếng. Phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh dương ra. Mà hậu vệ bờ một trận thanh minh, chuôi này long văn hung đao cũng đã chủ động nhảy dựng lên. Lên tới giữa không trung, mà một giây sau, Phương Hành thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Mang lên vô tận cuồng phong, à hát, tiếng giống to bên trong. Phương Hành xông thẳng lên thiên, ở giữa không trung cầm tự thân liền đã tách ra vô tận sát khí long văn hung đao. Mà hậu thân pháp như tiên, dễ dàng ngay cả đạp mấy bước, liền đã thình lình tránh khỏi cái kia một vệt thần quang. vây quanh cái kia đỉnh xe kéo ngọc đằng sau. Sau đó song tay cầm đao, hùng hăng hướng về xe kéo ngọc chém xuống. Thanh âm như thần lôi chấn kinh khắp nơi. Xú nương môn, đưa ta tiểu man đến. Ầm ầm, đao quang từ từ, sát cơ đầy đồng, hùng dưới đao, xe kéo ngọc trong nháy mắt một phân thành hai. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ chỉ cung cấp giao lưu, không dùng làm thương nghiệp công dụng, nếu có xâm phạm bản quyền liên hệ Baidu xóa topic. Convert by Fanmic, cách chương.